Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 441, lần này thật phát. Tàng bảo khố, làm Tần Dương mở ra lầu các về sau, liền bị cảnh tượng trước mắt sở kinh quái lạ. Trong lầu các phục trang đẹp đẽ, đập vào mi mắt ngũ thải hà quang, trên giá gỗ công pháp, bảo kiếm. Pháp bảo, ngọc khí chỗ nào cũng có, còn có trên mặt đất trang bị linh thạch dương lớn, để Tần Dương hô hấp dồn dập, trái tim tăng tốc, phát, thật phát, một vệt sán lạn ý cười tại Tần Dương khóe miệng vỡ ra. Bá phụ, ngài mang ta tới nơi này làm gì? Bên cạnh, truyền đến nữ hài kiều nộn âm thanh, mang theo mấy phần khiếp ý, Tần Dương ho khan một tiếng. Ống gây áo vung lên, đem lầu các lớn cửa đóng lại, cười mỉm bắt lấy Đỗ Tuyết Nhi trơn mềm tay nhỏ. Tuyết Nhi a, ngươi nhìn cái này bên trong bảo bối nhiều a, ngươi chỉ cần cùng bá phụ, muốn cái gì cứ việc chọn. Bá phụ, ngươi cái này, Đỗ Tuyết Nhi mộng bức, đầu óc trống rỗng, ngày thường bên trong nàng hòa ái dễ gần Trương Thiên Hảo. Hôm nay làm sao bất thình lình liền thì trở nên một người giống như, chẳng lẽ trước kia liền đối với nàng ôm lấy dã tâm? Bá phụ, ngài đừng nói giỡn tốt sao? Ta là ngài tương lai con dâu a, ngươi làm như thế, làm sao xứng đáng con trai của ngài? Đỗ Tuyết Nhi dọa đến lui lại hai bước, đôi mắt đẹp sợ hãi, đừng đề cập với ta cái kia bất hiếu tử tôn. Tần Dương bất thình lình lãnh quát, một tay lấy bên cạnh giá gỗ đá ngã lăn, suốt ngày chỉ biết làm sằng làm bậy, cà lơ phất phơ, sớm biết lúc trước đem hắn xạ tường đi lên. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo nổi giận, Đỗ Tuyết Nhi dọa đến không dám nói lời nào. Nàng vốn là một vị cổ võ gia tộc thiên kim tiểu thư, nhưng đáng tiếc gia tộc tao ngộ tai vạ bất ngờ, rơi vào đường cùng mới ủy thân cùng Trương Phượng Vũ đính hôn. Kỳ thật nàng trong lòng là có chút không cam chịu, dù sao Trương Phượng Vũ thật là một cái ăn chơi thiếu gia, về sau nói không chừng liền Vạn Hóa môn môn chủ đều ngồi không được. Mà nàng lại là một cái có dã tâm nữ nhân, nếu có cơ hội thăng chức rất nhanh, tự nhiên hy vọng có thể nắm chắc một chút. Tuyết Nhi a, Tần Dương đi đến trước mặt nàng, bốc lên nàng tinh xảo cái cằm, ôn nhu nói, ngươi là bá phụ gặp qua đẹp nhất lệ nữ tử, gả cho Trương Phượng Vũ cái kia hỗn trướng quá ủy khuất ngươi. Không bằng liền theo bá phụ đi, ta, Đỗ Tuyết Nhi đầu tỉnh, cảm giác tình huống có chút không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp, lại nói không được, tại nàng suy tư thời khắc. Bỗng nhiên trước ngực mát lạnh, lại phát hiện không biết lúc nào, nút áo đã bị giải khai, bên trong nội y cũng đều quỷ dị rụng xuống, đem nữ hài mỹ hảo triệt để bạo lộ ra. Bá phụ, suỵt, đừng nói chuyện. Tần Dương trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang, bàn tay tại trên người đối phương du tẩu, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn bảo khố này bên trong có nhiều như vậy bảo bối, ngươi muốn cái gì, bá phụ đều có thể thỏa mãn ngươi, coi như những vật khác, cũng có thể cho ngươi làm ra. Trước mắt, con dâu, thật là cái mỹ nhân, nhưng Tần Dương cũng đã nhìn ra, đối phương không phải tấm thân xử nữ. Hơn nữa đối mặt hắn dẫn dụ, cô bé này rõ ràng có chút dục cầm cố túng ý vị. Xem ra cái này Đỗ Tuyết Nhi tâm bên trong tâm địa gian rào cũng rất nhiều. Không phải là cái gì loại lương thiện. Quả nhiên, nghe được Tần Dương mà nói, nữ hài đôi mắt đẹp mang theo mấy phần không hiểu hào quang. Nguyên bản dãy dụa thân thể, dần dần lắng lại rất nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Dương khóe miệng cười lạnh càng nồng đậm. Đáng tiếc a, thời gian không kịp, bằng không cùng, lão bà, cùng vị này, con dâu, nói chuyện nhân sinh cũng là không sai. Tần Dương thầm cảm thấy tiếc hận, đang hưởng thụ một hồi Đỗ Tuyết Nhi ôn nhu phục thị về sau. Tần Dương cũng không ở nơi này nữ nhân trên người sóng phí thời gian. Chuẩn bị đem tàng bảo khố bên trong sở hữu bảo bối bắt đầu vận chuyển. Tuyết Nhi, người trước tiên ra ngoài đi. Ta còn có chút chuyện phải bận rộn. Một hồi cùng ngươi, Tần Dương mở miệng nói ra. Đỗ Tuyết Nhi đem quần áo chỉnh lý tốt. Thuận tay đem khóe môi một tia dinh dưỡng khoái tuyến lau đi. Điểm điểm chán, đi nhanh ra tàng bảo khố. Đợi nữ hài sau khi rời đi. Tần Dương nhìn qua đầy lầu các bảo bối. Xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Bắt đầu toàn bộ hướng hệ thống trong không gian bỏ vào. Công pháp gì? Ngọc khí, bảo bình, pháp bảo, một kiện không lưu. Cái này linh thạch nhiều a. Tần Dương đếm xem, hết thảy có hơn 30 cái dương. Hắn bên trong có nửa dương vậy mà tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Sáng rõ hắn mở mắt không ra. Nếu như dựa theo hạ phẩm linh thạch số giao dịch mà nói, không sai biệt lắm có hơn 1 triệu linh thạch. Tiểu tử thúi, ra bên trong nghèo đinh đương vang, còn dám hoa 200 vạn mua ta đan dược. Tần Dương bĩu bĩu bờ môi. Không đến 5 phút đồng hồ, to như vậy tàng bảo khố không có vật gì. Bên trong lòng không đành, Tần Dương lưu lại một căn tú hoa châm cùng một đường tia, cũng coi là cho điểm an ủi. Đi ra tàng bảo khố, Tần Dương nhìn thời gian, xem chừng Trương Hạo Thiên bọn hắn lập tức sẽ trở về. Bá phụ, ngoài cửa, một bộ phấn quần Đỗ Tuyết Nhi khuôn mặt ửng đỏ, không dám nhìn Tần Dương khuôn mặt, chỉ là một đôi mắt quay tròn chuyển. Tuyết Nhi a, Tần Dương cười nhạt một tiếng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đưa nàng ôm vào trong lòng. Ăn đậu hũ, Trương Thiên Hạo. Đúng lúc này, một đạo mang theo run rẩy khẽ kêu âm thanh truyền đến. Đã thấy Long Thủy Linh đứng ở cách đó không xa, một mặt không thể tin nhìn mình chằm chằm, trượng phu cùng tương lai con dâu. A, Đỗ Tuyết Nhi thần sắc giật mình, theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị Tần Dương chết chết ôm lấy. Hô cái gì hô, lớn tiếng như vậy cũng không sợ hù dọa Hoa Hoa Thảo Thảo. Tần Dương một mặt không kiên nhẫn nổi, giận nói, ngươi, Long Thủy Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ vào Tần Dương, khí bờ môi phát tím, nửa ngày nói không ra lời. Tần Dương nhãn châu xoay động, lạnh lùng nói ra, nếu bị ngươi trông thấy, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta và Tuyết Nhi là lưỡng tình tương duyệt, đã sớm tốt hơn, nếu không phải ngươi cái này hoàng kiểm bà vướng bận, ta khả năng đã trải qua cưới tiểu tuyết qua môn. Hoàng kiểm bà, Long Thủy Linh con mắt bốc lên lửa giận, hai má trắng bệch, hai tay cùng ngón tay có chút rung động. Tốt, rất tốt, Trương Thiên Hạo, không có nghĩ đến ngươi là loại này người bạc tình bạc nghĩa. Nói xong, bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng hướng bầu trời lao đi. Bá phụ, bá mẫu nàng sẽ không đi tìm người nhà mẹ đẻ đi. Ca ca của nàng có thể là Thiên Mộc phái đại đệ tử. Đỗ Tuyết Nhi lo lắng nói, cái gì Thiên Mộc mà mộc? Một cái hoàng kiểm bà có thể náo ra động tĩnh gì đến? Ngươi đừng sợ, Tần Dương tại nữ hài ngực khinh bạc mấy cái, cười nhạt nói, Tuyết Nhi, bá phụ hiện tại đi tiếp một chút Phượng Vũ bọn hắn. Một hồi ngươi gặp chúng ta, nhất định phải ngay trước đám người mặt nhào vào ta trong lòng. Biết không, cái kia Phượng Vũ, đừng quản cái tiểu tử thúi kia. Về sau ngươi chính là hắn lão mẫu, cũng là cái này vạn hóa môn nữ chủ nhân, ngươi muốn cái gì cứ lấy. Tần Dương hào tình vạn trượng nói ra, Đỗ Tuyết Nhi đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, thấp chán cũng không nói chuyện. Tần Dương cười vỗ vỗ nàng mông đẹp, liền nhanh chân đi ra trang viện. Trang viện bên ngoài, cái kia hộ vệ đội trưởng chính chờ đợi tại này bên trong. Nhìn thấy Tần Dương đi ra, vội vàng nghênh đi lên đem một chiếc nhẫn giao cho Tần Dương.